hóa khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 17 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên qua giọng đọc của Totoro Chan. Hãy để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like và share video này đến bạn bè để giúp kênh truyện được biết đến nhiều hơn nữa. Đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Nếu các bạn có lòng muốn ủng hộ cho Chan và kênh truyện thì có thể donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng Chan đã dán ở mục miêu tả video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 82. Đêm động phòng hoa trúc. Tây Lương Mạt mỉm cười nhìn Tây Lương Hòa, thất hồn lạc phách, kinh hoàng vô cùng, hối hận đến toàn thân run rẩy. Nàng không chút khách khí dùng ngôn từ đâm vào ngực hắn một đao. Hắn coi như cũng ngông nghênh, bị Thiên Tuế gia khoét mắt lột da, cuối cùng còn không chịu kêu lấy một tiếng, tươi sống đau đến chết. Không biết khi đó hắn có hối hận vì ra mặt thay cho Tây Lương Vũ hay không, có hối hận vì được thúc phụ ban ân tới tận hưởng bản quận chúa này hay không. Tây Lương Hòa cầm cây quạt kia, run run xoa cái bớt phía trên. Cái bớt hình đám mây kia quen thuộc vô cùng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hết sức oán hận nhìn chằm chằm thiếu nữ áo trắng phía trên. Tây Lương Mạt, Tây Lương Mạt, tiện nhân hung ác kia, ta chỉ hối hận khi đó sao không sai người giết chết ngươi, lại để tiện nhân vô sỉ như ngươi trở về phản tổ phạm thượng. Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ bầu trời đạo đức, hiên ngang lẫm liệt của Tây Lương Hòa, không khỏi híp mắt lãnh đạm nói. Thúc phụ có hai con trai, hai con gái. Đình Biểu Ca được thúc phụ yêu thương nhất, cũng là người có tiền đồ nhất. Vì vậy thúc phụ mới hận bản quận chúa tới thấu xương, cho nên mới không tiếc cấu kết cùng Thiên Lý Giáo, muốn đưa ta vào chỗ chết. Có từng nghĩ tới, Thiên Tuế Gia cũng đang muốn diệt tà giáo, thúc phụ lại cấu kết với bọn chúng. Vậy là đặt ý chỉ của Thiên Tuế Gia ở đâu? Người đưa tổ gia lên đường bị diệt, không phải chính là ngươi sao? Ánh mắt Tây Lương Mạt sắc bén lại giá lạnh, nhìn chằm chằm Tây Lương Hòa, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt hắn. Quả nhiên, khi nhắc tới Thiên Lý Giáo, gương mặt Tây Lương Hòa hơi co lại, ánh mắt lóe lên. Nếu thúc phụ khai ra mục đích Thiên Lý Giáo lẻn vào kinh thành, cùng chính quyền tổ chức của bọn chúng, giúp đỡ Cửu Thiên Tuế phá tà giáo này, nói không chừng chất nữa có thể cầu xin trước mặt Thiên Tuế gia xử lý nhẹ tội của tổ gia. Nếu không, kết cục thì chính là toàn bộ diệt vong mà thôi. Tây Lương Mạt nhìn hắn, âm thanh mềm nhẹ mang theo một tia dụ dỗ. Ánh mắt Tây Lương Hòa chớp động vài cái, không rõ cảm xúc, muốn nói gì đó rồi lại khục khặc cười rộ lên. Nhà đầu ngươi rất giảo hoạt, không sai. Người của Thiên Lý Giáo vốn không chỉ hướng về ngươi, có điều ta và bọn chúng thuận tiện xử lý ngươi. Lại không ngờ đám dân đen đó đều là thứ vô dụng, để ngươi chạy thoát. Nói vậy cũng là Cửu Thiên Tuế cứu ngươi đúng không? Tây Lương Mạt thu lại nụ cười, làm ra vẻ than thở. Đúng vậy. Thủ đoạn của thúc phụ vốn không phải là không cao minh, nếu chất nữ không có Cửu Thiên Tuế trợ giúp, sợ rằng hôm nay không thể ngồi ở chỗ này. Đối với Tây Lương Hòa tự cao tự đại, khinh thường phụ nữ như vậy, đôi khi cần thỏa mãn hư vinh của hắn một chút, dụ dỗ để hắn công khai mới là có lợi nhất. Tây Lương Hòa đắc ý hừ lạnh một tiếng. Ta đã nói, ngươi là một nha đầu không hiểu biết, nào có bản lĩnh lớn như thế. Thúc phụ đã là hạng người không tầm thường, nếu đánh mất tính mệnh chẳng phải rất đáng tiếc ư? Nếu thúc phụ chịu làm việc cho Cửu Thiên Tuế, chất nữ vẫn có thể tiến cử hiền tài của ngươi cho Cửu Thiên Tuế. Nói không chừng sau này vinh quang chấn hưng tổ gia đều thuộc về thúc phụ ấy chứ. Tây Lương Mạt cười như có như không nhìn Tây Lương Hòa, toàn thân nhếch nhác, lại vẫn thầm đắc ý, tung ra một cái mồi nhử cực kỳ mê người. Tây Lương Hòa nhất thời ngây ngẩn, làm việc cho Cửu Thiên Tuế. Chuyện này quả thật trong triều ai quyền khuynh triều dã, giữ quyền sống chết hơn Cửu Thiên Tuế đây. Nếu làm việc cho Cửu Thiên Tuế được hắn coi trọng, vậy thì nói không chừng Tây Lương tổ gia vốn suy đồi thật sự có một ngày tái hiện huy hoàng, trọng trấn gia phong. Tây Lương Mạt cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, lần thứ hai tung ra một cái mồi đường mật. Nghe nói thúc phụ ở hộ bộ tài năng rộng mở, nhưng vì chức quan hèn mọn nên thường xuyên bị quan lại khác coi nhẹ, thủ trưởng của ngươi cũng thường xuyên ngang ngược chỉ trích ngươi. Nhưng trước đó vài ngày, chất nữ nghe nói Thiên Tuế gia có chút không hài lòng vì thượng thư hộ bộ, vì tiền thu mấy năm nay thì phải. Ánh mắt vốn tràn đầy sợ hãi oán hận của Tây Lương Hòa dần dần dâng lên vẻ tham lam vui sướng, suy nghĩ trong đầu cấp tốc xoay chuyển. Đúng vậy, Đến lúc đó mình liên tục thăng quan, tài nguyên cuồn cuộn, tới Hồng Tụ Chiêu gọi Hoa Khôi tới hầu hạ mình, còn ai dám cười nhạo mình, chỉ là một hành tẩu hộ bộ nhỏ nhỏ nữa. Hắn do dự lại tham lam nhìn về phía Tây Lương Mật. Chợt nữ, ngươi thật sự có tiếng nói trước mặt Thiên Tuế gia chứ? Lợi ích cùng mê hoặc rất lớn khiến cho Tây Lương Hòa thậm chí đã quên mất trong tay mình còn cầm cây quạt làm từ da của con trai, thậm chí bắt đầu gọi Tây Lương Mạt là chất nữ. Trong mắt Tây Lương Mạt hiện lên mũi nhọn đâm chọc. Đương nhiên nàng có tiếng nói trước mặt Cửu Thiên Tuế, nhưng nói gì là phụ thuộc vào nàng. Nhưng con cháu Tây Lương gia đang quỳ gối lập tức căm giận kêu to, thúc thúc, Tây Lương gia chúng ta sao có thể phản bội chủ nhân làm việc cho hoạn đảng? Chủ nhân ở đâu ra? Tây Lương Mạt hoài nghi nhau mắt lại, sau đó giương tay lên. Thanh đao hình dáng kỳ dị trong tay một gã ám vệ Tư Lễ Sám lập tức hướng về phía nam tử trẻ tuổi vừa nói. Nam tử kia hình như có chút võ công, lập tức nhảy lên tránh thoát lưỡi đao sắc bén đang lượn vòng đến kia, mặc kệ tất cả chạy ra ngoài. Kỳ quái là nhóm ám vệ Tư Lễ Sám không ai cử động, chỉ lạnh lùng nhìn hắn chạy trốn. Người nọ mắt thấy sẽ chạy được khỏi phòng khách, trong lòng đang vui mừng, bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tay chân đã bị khống chế. Hắn cúi đầu mới phát hiện bản thân đang sợ hãi nhìn thân thể của mình, dùng tư thế chạy trốn ngã trước cửa Lưu Phương Đường, máu tươi không ngừng phun từ chỗ cổ gãy ra. Hắn muốn hét lên, cuối cùng tất cả lại chỉ thấy cái đầu không có thân thể phát ra a một tiếng, liền rơi xuống đất, lộc bộc lăn ra ngoài. Thì ra, ám vệ sử dụng một loại hồi toàn đao uy lực rất lớn, một kích truy ra, không trúng liền quay lại, thu gặt con mồi bất ngờ không kịp đề phòng. Còn ai không đồng ý thì cứ việc lên tiếng, bản quận chúa chăm chú lắng nghe. Tây Lương Mạt mỉm cười, dùng ánh mắt liếc qua tất cả mọi người Tây Lương gia. Từ ngày ấy ở đảo giữa hồ, nhìn thấy Bách Lý Thanh khiến đám vũ nữ ca cơ nhảy một khúc múa huyết nhục, cơ bản nàng đã hoàn toàn miễn dịch với những trường hợp nhỏ nhỏ này. Hơn nữa, nàng tin sau này mình còn nhìn thấy không ít trường hợp tương tự. Nhưng một màn máu tanh lại khủng bố như vậy, khiến cho cả đám Tây Lương gia hết hồn, nhìn Tây Lương Mạt sắc mặt như thường không khỏi câm như hến. Thiếu nữ trẻ tuổi mà đã hung ác độc địa như vậy, giết người không đổi sắc, quả là yêu nữ. Bọn họ không dám nói thêm một câu mạo phạm nào nữa, rất sợ bản thân giây tiếp theo đã đầu một nơi thân một nẻo. Tây Lương Hòa im lặng hồi lâu, đột nhiên có đủ dũng khí nhìn Tây Lương Mạt nói, sao ta có thể tin ngươi sẽ thực hiện lời hứa sau khi nói ra nội tình của Thiên Lý Giáo, để Cửu Thiên Tuế khoan thứ cho chúng ta, cho Tây Lương ta, vinh hòa phú quý vốn nên có. Tây Lương Mạt nhìn Tây Lương Hòa hơi nhớn mày, dám cò kè mặc cả với nàng, không biết vì quá nhiều dũng khí hay ấn tượng về nàng quá dịu dàng thân thiện đấy. Thúc phụ tin hay không thì tùy ngài, nếu ngài nói có lẽ mọi người cùng vui, nếu không nói thì thôi, Cửu Thiên Tuế chưa hẳn không tra ra được, có điều kết cục của vị thúc huynh kia cũng chính là tương lai của ngài. Tây Lương Mạt lạnh nhạt nói, hoàn toàn đánh nát hy vọng cò kè mặc cả cùng một điểm huyễn tưởng cuối cùng của Tây Lương Hòa. Hắn chán nản, đành đánh cược một phen. Được, được thôi, ta nói là được. Đôi mắt hạnh lạnh giá của Tây Lương Mạt hiện lên vẻ hài lòng. Đi với ma mặc áo giấy, đầu tiên lấy thế của lôi đình vạn quân áp bách, tạo thành cảm giác đè nén cực mạnh trong tâm lý đối phương, ép thần kinh đối phương căng thẳng cao độ, tâm tình khủng hoảng, lại hơi chút tỏ ra yếu kém, dùng thái độ dụ dỗ theo góc độ của đối phương, tung mồi. Lại tại lúc thần kinh đối phương yếu mềm, do dự, thì đột nhiên lấy thủ đoạn phá đi vọng tưởng cuối cùng của đối phương, hoàn toàn khiến cho đối phương bị bức cung mà hết đường tháo lui. Đây là phương thức bức cung tâm lý nàng quen thuộc, thường dùng nhất ở kiếp trước. Xem ra, hiệu quả vẫn rất tốt. Nhưng Tây Lương Hòa đang định nói thì thân thể bỗng cứng đờ, không thể tin nhìn một cây châm cải tóc rất dài đột nhiên xuất hiện trên ngực trái của mình. Từ bàn tay còn nắm cây châm kia chuyển tới gương mặt già nua ngơ ngẩn của Dư Lão Thái Quân. Mẫu thân, vì sao người... Trên mặt Dư Lão Thái Quân còn vấy máu của gã con cháu mà ám vệ giết lúc trước, vì vậy vẻ mặt thoạt nhìn có một loại dữ tợn quỷ dị. Bà ta thì thào thè thé nói, ta tuyệt đối không thua nữ nhân kia, ngươi cũng không được cúi đầu trước tiểu yêu tinh kia, tuyệt đối không được. Con trai của Dư thị ta chỉ có thể đứng mà sống, tuyệt đối không quỳ mà chết. Tiểu yêu tinh này còn giết tiểu tứ của ta, không cho ngươi, không được cúi đầu. Tây Lương Hòa chỉ cảm thấy trái tim mình bị cây châm của mẫu thân ghim quá chặt đến mức ngay cả sức để nảy lên một cái cũng không còn. Hắn trợn trừng hai mắt, nhìn người mẹ mình che chở cả một đời, một cách không thể tin được, khóe miệng dần dần chảy máu. Mẫu thân, người trước nay trong mắt chỉ có tiểu tứ. Ta vì Tây Lương ra mà. Dứt lời, hắn đột nhiên tắc thở, mềm người ngã trên đất. Sự tình xảy ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, Tây Lương Hòa luôn che chở ngay bên cạnh Dư Lão Thái Quân, khoảng cách quá gần. Hơn nữa, không một ai ngờ, một bà già vốn ngây người, ngơ ngác, lại đột nhiên làm khó dễ chính con trai mình. Dù nhóm ám vệ Tư Lễ Giám cũng không ngờ tới, đến khi ra tay đã không còn kịp nữa. Dư thị, người điên rồi phải không? Tây Lương Mạn gần như tức điên, nàng vỗ lên bàn dầm một tiếng, bàn tay gom nội lực, thoáng chốc chém cái bàn thành hai nửa, khiến đám Tây Lương gia sợ đến mức lạnh run cầm cập quỳ rạp dưới đất. Quả là tức chết nàng, gần như đã lấy được khẩu cung của Tây Lương Hòa thì lại bị bà già họ Dư này làm hỏng hết. Vì so đo với lão thái thái nhà nàng, có cần hy sinh cả con trai mình như thế hay không? Người của Tây Lương thế gia này chẳng lẽ toàn là kẻ điên? Tiểu yêu tinh kia, đừng tưởng ta không biết ngươi có ý đồ gì. Bọn chúng đều cho rằng khai ra Thiên Lý giáo thì ngươi có thể để lại mạng sống cho bọn chúng, còn đổi được vinh hoa phú quý. Ta thừa biết ngươi hoàn toàn không có ý định giữ lại mạng sống cho chúng ta, đúng không? Ngươi chính là đát kỷ báo tự lã trĩ đầu thai, hung ác vô cùng. Con mắt đục ngầu giả nua của Dư Lão Thái Quân nhìn chằm chằm Tây Lương Mạt ngồi phía trên, lạnh giọng mắng. Tây Lương Mạt liếc mắt nhìn Dư Lão Thái Quân vẫn đờ đẫn cứng nhắc, lại mang vẻ cao ngạo, trong lòng cười thầm. Quả nhiên vẫn là gừng càng già càng cay, thoáng cái đã nhìn thấu dự định của nàng. Nàng quả thật không định tha cho đám người Tây Lương gia này, huống hồ Bách Lý Thanh cũng sẽ không giữ lại Tây Lương Hòa cùng với đám người vô dụng này. Nhưng vậy thì sao? Nhân vật như đát kỷ ta không đảm đương nổi. Tây Lương Mạt bỗng cười cười nhìn Dư Lão Thái Quân. Bách Lý Thanh mới là cửu vĩ hồ yêu nghìn năm đát kỷ chuyển thế, có điều kiếp này nó đầu thai thành đàn ông mà thôi. Về phần lã trĩ, nếu ngài có lòng khen tôn nữ như vậy, tôn nữ cũng không đành không thực hiện nguyện vọng của lão thái quân, tự coi mình là lã hậu dụng tâm ác độc một lần cũng được. Có điều chúng ta còn rất nhiều cách để chơi, những thứ như côn người là trò cũ rồi, vì chứng tỏ hiếu tâm của tôn nữ, không bằng như vậy đi. Tây Lương Mạn nhìn về phía những con cháu Tây Lương gia đang run như cầy sấy khác ở đây, thản nhiên mà lạnh giá nói, nay Tây Lương Hòa đã chết, mặc kệ dùng phương pháp gì, ai có thể khiến cho Dư Lão Thái Quân mở miệng, bản quận chúa tạm tha cho hắn một mạng, đồng thời tiến cử cho Cửu Thiên Tuế thưởng 1000 lượng bạc, bản quận chúa cho các ngươi nửa canh giờ. Nếu qua nửa canh giờ mà bản quận chúa không chiếm được đáp án mong muốn, để dẹp yên cơn giận của Thiên Tuế gia, các ngươi trước hết cống hiến ra mình là một bộ gậy đấm lưng, sau đó cùng nhau xuống địa phủ chơi với Tây Lương Hòa đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người Tây Lương gia hai mặt nhìn nhau, rồi lại khó tin nhìn Tây Lương Mạt. Ý nàng là muốn bọn họ bất kể thủ đoạn bức cung mẫu thân cùng tổ mẫu của mình. Dư Lão Thái Quân giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Tây Lương Mạt nói, Người thật hung ác, dám ép buộc người thân của mình tay chân tương tàn, lấy hạ phạm thượng. Tây Lương Mạt nhìn bà ta nghiền ngẫm, giọng nói lạnh như gió đông. Tây Lương thế gia, chuyện tay chân tương tàn còn ít hay sao? Nhiều thêm chút nữa cũng không vấn đề gì. Khi bọn chúng đối xử như vậy với những cô gái mang họ Tây Lương, có từng nghĩ đến cái gì gọi là tay chân tương tàn? Người! Bản mặt giả nua như vỏ cây của Dư Lão Thái Quân run lên, lại không biết phản bác thế nào, chỉ biết mắng tiểu yêu tinh. Nhưng trong đám con cháu đã có người không kìm được. Lão Thái Quân, ngài nói ra đi. Trong đám con cháu cũng có người không quá được Lão Thái Quân coi trọng, cuối cùng nhỏ giọng nói, bọn họ không định vì cái gì mà vinh quang của Tây Lương gia, trọng yêu nữ kia giận dữ. Đầu thân một nẻo, có người mở đầu đương nhiên có người phụ họa. Các người phản rồi, thật là phản rồi. Dư Lão Thái Quân nhìn đám con cháu dám ép hỏi mình, vừa đau lòng vừa tức giận. Lúc đầu, dưới ảnh hưởng bà ta gây dựng nhiều năm, đám con cháu còn sợ hãi, chỉ dám nói như cầu xin. Nhưng Tây Lương Thụ đã vừa ho khan vừa kéo tay Dư Lão Thái Quân, sắc mặt tái nhợt đến mức dữ tợn nói, mẫu thân, người không thể chỉ sống vì tứ đệ đã chết, nay chỉ còn ta và ngũ đệ đang ở xa, lẽ nào người muốn hy sinh cả ta hay sao? Lẽ nào người chỉ có tứ đệ là người sinh ra, chúng ta thì không? Ngay cả Tây Lương Lão Thái Công luôn nằm trên mặt đất, bệnh tình như nguy kịch đến nơi, cũng gắng sức nhìn Dư Lão Thái Quân gắt gao. Ông ta đã không thể nói, nhưng không thể khiến Tây Lương tổ gia hủy trong tay mình. Các người còn chút cốt khí nào của nam nhân Tây Lương gia hay không? Uổng phí ta chủ tính nhiều năm như vậy, chỉ vì những gốc rễ của Tây Lương gia mà ngay cả nữ nhi mình cũng hy sinh. Cho dù ta nói, à không bỏ qua cho các ngươi đâu. Dư lão thái quân tức giận, chỉ cảm thấy một ngụm đờm nghẹn trong cổ, khổ sở vô cùng. Tây Lương Thụ vừa ra tay, những người khác liền không kiềm chế được nhào tới kéo xé Dư lão thái quân. Bọn chúng không dám đánh cược xem yêu nữ Tây Lương Mạn kia có dám giết người hay không. Nàng đã dùng hai mạng người để chứng minh nàng nói là làm. Trong tuyệt cảnh, cho dù có một tia hy vọng, bọn họ cũng không thể bỏ qua. Tây Lương Mạn nhìn màn tuồng luân lý tình thân trước mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười lãnh khốc, dặn dò: "Mị tứ, đừng để bọn chúng giết chết bà già kia. Cho bà ta loại dược tốt nhất của các ngươi để giữ mạng và thần trí, cũng đừng để cho bà ta tự sát, như thế thì quá hời. Phá hoại bố cục tỉ mỉ của nàng, còn muốn chết dễ dàng là không thể nào. Bà già này không phải mắng nàng là lã trĩ sao? Vậy nàng sẽ dạy cho bà già vô sỉ lại cố chấp đến buồn cười này biết cái gì gọi là sự hung ác của lã hậu." Mị tứ lập tức lãnh mệnh rời đi. Tây Lương Mạt lười nhìn trò hề của đám con cháu Tây Lương gia, chậm chậm ra khỏi Lưu Phương Đường. Ngoài Lưu Phương Đường, gió đêm hiu quạnh, đêm đông giá rét dị thường. Trên màn trời đen như nhung, điểm xuyết những ngôi sao lạnh lả tả. Nàng khẽ hít một hơi khí lạnh khiến cho sát khí trong mắt mình tiêu tán đi. Lần này Bách Lý Thanh mệnh nàng tự mình phụng hình, dùng cái này khảo nghiệm sự trung thành, thủ đoạn cùng tâm trí của nàng. Nhưng hắn không biết đây là sát cục nàng luôn cẩn thận bày bố. Chính vì muốn mượn tay hắn diệt trừ đám Tây Lương tổ gia xấu xa dơ bẩn này, coi như dùng máu của những kẻ đê tiện này để hiến tế linh hồn của những người con gái nhiều đời rời nhà xa xứ, vô tội chịu nhục, buồn bã mất mạng của Tây Lương gia. "Tiểu thư, nữ quyến Tây Lương gia xử lý như thế nào?" Một ám vệ tư lễ giám tới xin chỉ thị. Tây Lương Mạt trầm mặc một chút. Phượng tỷ cùng An Ca Nhi đã về nhà mẹ đẻ Phượng gia dưới sự nhắc nhở của nàng. Phượng tỷ thông minh không hỏi gì, chỉ nhìn nơi mình đã sống lâu dài một cái, liền bỏ đi không quay đầu lại, thậm chí nàng còn không nghĩ cách cứu chồng mình. Có thể thấy được, người Tây Lương gia đối xử với nàng cũng hết sức khắc nghiệt, mà chồng của Phượng tỷ, Tây Lương Cảnh luôn chướng mắt Phượng tỷ là con nhà thương nhân, ngay cả An Ca Nhi cũng không thích, vì vậy ở ngoài nuôi ngoại thất cũng là chuyện thật. Nếu không, Phượng tỷ sẽ không nhẫn tâm lạnh bạc như vậy. Có điều Phượng tỷ tuy tránh được một kiếp, đàn ông thì nhất định phải chết. Vậy nữ quyến khác của Tây Lương gia thì sao? Thật sự chu diệt toàn bộ bọn họ? Tây Lương Mạt bỗng mở miệng. "Ta từng nói với sư phụ, giao những người khác cho hắn xử trí. Nếu hiện tại sư phụ không có mệnh lệnh thì trước tiên đừng động tới họ." "Thế nhưng..." Ám vệ tư lễ giám sửng sốt. "Những việc này Thiên Tuế gia đã giao cho tiểu thư toàn quyền xử lý, đồng thời không để lại người sống." "Không như nhị gì hết. Tây Lương gia đã không còn nam tử thì sẽ không còn căn nguyên. Về phần sư phụ ta sẽ có cách đáp lời." Tây Lương Mạt thản nhiên nói. Không phải nàng mềm lòng, nhưng nữ tử này tuy không có nhiều sai lầm, ngay cả Triệu thị cũng chỉ là đồng lõa, nhưng chính sự lạnh lùng cùng thờ ơ của bọn họ mới cổ vũ cho Dư lão thái quân trở nên không phân biệt thị phi đến mức như vậy, đồng thời kéo dài bi kịch nhiều năm. Bao gồm lần đầu tiên nàng đến Tây Lương tổ gia, trở thành người được chọn. Họ thậm chí không bằng người, không xuất thân Tây Lương gia như Phượng tỷ, mà ám chỉ nhắc nhở chị em của mình. Vì vậy bọn họ cần trả giá vì sự nhu nhược cùng dung túng của mình. Nhưng nàng có ý tưởng khác, mà không phải lập tức tàn sát sạch sẽ là xong việc. Chuyện này tuân mệnh. Ám vệ tư lễ giám đành ôm quyền vâng mệnh. Dù sao Thiên Tuế gia đã nói để cho tiểu thư xử trí, vậy xử trí thế nào là quyền của tiểu thư, bọn họ chỉ cần tuân mệnh là được. Đi ra một hồi lâu, trong Lưu Phương Đường vẫn vang lên tiếng tranh cãi cùng tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi cũng không bớt đi bao nhiêu. "Thế nào, đến giờ chưa?" Tây Lương Mạn xoay người nhìn về phía Lưu Phương Đường, chỉ thấy một đám người chồng lên nhau, không biết đang đánh nhau hay là đang khuyên can. Mị Tam lập tức nói: "Thưa tiểu thư, còn nửa khắc nữa là hết thời gian." Tây Lương Mạn gật đầu, bước vào trong Lưu Phương Đường. Đám Tây Lương gia ở trong la hét ầm ĩ. Có kẻ tư duy cũ kỹ vẫn bảo toàn quyền uy của lão thái quân, có kẻ đã hoàn toàn bị màn máu tanh kia cùng an toàn bản thân khích lên sự cuồng bạo, xông lên quyền đấm cước đá với Dư lão thái quân. Bọn họ quá tập trung, thế nên không thấy Tây Lương Mạt đã trở lại ghế trên lần nữa, đang hứng thú rảo rạt nhìn trò khôi hài này. Cho đến khi nàng không nhịn được nữa, vỗ vỗ tay, Mị Tam cùng những ám vệ khác lập tức tiến lên, mỗi tay xách một đệ tử Tây Lương ra, ném sang một bên không chút lưu tình. Nhất thời cả đường vang lên tiếng hô đau nhức. Dư lão thái quân bị vây chính giữa, đã sớm bị hành hạ không còn hình người, bởi vì đám mị tam lĩnh mệnh cho bà ta uống nước bảo vệ tâm mạch mới giữ được một mạng. Nay đầu đầy vết máu, tóc bạc trước giờ tỉ mỉ giữ gìn đã rũ tung rối nùi, bị rứt ra vài túm, lộ ra da đầu nhầy nhụa máu, kết hợp với y phục rách rưới trên người, hiện rõ vẻ yếu đuối già cỗi. Mị tam tiến lên, không vì đối phương là bà già trói ra gà không chặt mà nể tình, hất thẳng một xô nước lạnh lên người bà ta, lạnh lùng kéo tóc bà ta lên. Trong tiếng kêu thảm thiết của dư lão thái quân, ép bà ta nhìn về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt lạnh nhạt nhìn bà ta, dư lão thái quân, cảm giác bị cốt nhục của mình tổn thương thế nào? Nhất định là vô cùng kỳ diệu, lại có thú lắm đúng không? Dư lão thái quân vốn gần như ngất đi, lúc này nghe tiếng Tây Lương Mạt lại bị hắt cho một xô nước lạnh giữa mùa đông khắc nghiệt, chỉ cảm thấy lòng thấm hàn, lập tức tỉnh táo lại, ngước mắt nhìn về phía thiếu nữ ngồi bên trên, hấp hối nói, tiểu yếu tinh, ngươi chớ đắc ý, ngươi làm chuyện bội nghịch nhân luân như vậy, sớm muộn gì cũng bị thiên lôi đánh xuống. Không thể không nói, nha đầu này quả thật quá giỏi về phỏng đoán lòng người, nàng hành sự cực kỳ xảo quyệt, mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều như kiếm sắc bén đâm vào lòng người. Nhìn đám con cháu đã từng vô cùng bảo vệ, cũng tôn sùng mình, là quyền uy không thể dao động, giơ tay giơ chân, buông lời ác độc với mình, trong lòng dư lão thái quân cũng không ngừng chảy máu. Bà ta đau đớn vô cùng, thương tâm tột mực, không còn mặt mũi, khuất nhục không gì sánh được, lại không biết phải làm thế nào mới tốt. Tây Lương Mạt sai người bôi thuốc vào miệng bà ta, khiến hàm răng không còn mấy cái của bà ta như nhũn ra, ngay cả cắn lưỡi tự sát cũng không làm được. Các ngươi còn không bị thiên lôi đánh xuống thì không cần lo lắng cho tôn nữ. Tây Lương Mạt cười cười, xem ra không hỏi được gì từ các ngươi. Ngày mai là ngày đại hỷ của bản quận chúa, vì vậy hôm nay để bản quận chúa tiễn các ngươi ra đi cũng tốt. Có điều ta cũng là người của Tây Lương gia, đương nhiên sẽ tuân theo quy củ của người Tây Lương gia, có chết cũng phải chết trong tay ngươi một nhà. Chơi đủ rồi, đến lúc nên làm chính sự. Nhìn Tây Lương Mạt nở nụ cười quỷ quyệt, đám đệ tử Tây Lương gia nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh toát, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất không ngừng dập đầu. Quận chúa, nể tình chúng ta đều chảy dòng máu Tây Lương gia mà tha mạng đi. Chúng ta không dám nữa. Quận chúa tha mạng, quận chúa. Tây Lương Mạt nhìn đám đệ tử Tây Lương gia phủ phục dưới chân mình, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, nhạt nhẽo, không hề cảm động vì lời cầu xin của bọn chúng, chỉ lạnh lùng nói, đều là người Tây Lương gia, ta cho các ngươi một cơ hội. Trong các ngươi chỉ có một người có thể sống sót, nhưng điều kiện là phải giết những người khác. Lời vừa nói ra, đám đệ tử Tây Lương gia đều giật mình nhìn nhau. Tây Lương Mạt không định tiếp tục ở lại phí thời gian, ngày mai nàng còn rất nhiều chuyện phải làm. Nàng sai Mị Cửu lấy không ít đao kiếm ném đến trước mặt đám đệ tử Tây Lương gia, nhàn nhạt nói, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Trong nháy mắt, dư lão thái quân hiểu được dụng ý của nàng, không để ý tóc mình đang bị Mị Tam kéo đau nhức, còn chống được thân thể run lẩy bẩy của mình lên, nét mặt giả nua khô như vỏ cây dữ tợn, nhai nanh múa vuốt nhào về phía nàng. Yêu tinh tâm như rắn rết, dám tàn hại con cháu ta như vậy, ta giết ngươi. Mắt Tây Lương Mạt khẽ nhíu lại, Mị Tam lập tức giơ bàn tay to như cái quạt lên, tàn bạo cho dư lão thái quân 7-8 cái bạt tai, đến khi dư lão thái quân thất điên bát đảo, miệng đầy máu tươi mới dừng lại. Vốn bà ta bị hành hạ như vậy, sớm nên hoàn toàn hôn mê không tỉnh lại được như lão thái công, thậm chí là đi đời nhà ma. Thế nhưng cố tình bà ta đã ăn loại dược kia, khiến cho bà ta muốn sống không được, muốn chết không xong, ngay cả hôn mê cũng là một loại xa xỉ. Dư lão thái quân, ngài đừng nóng ruột, tôn nữ mời ngài xem một vở kịch hay. Tây Lương Mạt cười cười, dặn dò Mị Tam trói dư lão thái quân vào cây cột phía trên. Còn gì có thể khiến một người mẹ càng đau như bị khoét mất tim, hơn là nhìn con cháu mình tàn sát lẫn nhau. Sau đó nàng gật đầu phân phó Mị Cửu, có thể bắt đầu rồi. Nếu bọn chúng không muốn ra tay, mỗi lần đếm đến 100, các ngươi sẽ giết một người trong số bọn chúng. Lập tức, nàng xoay người bước ra khỏi Lưu Phương Đường dưới sự hộ vệ của Mị Tam cùng Mị Bát. Trong lúc hồn bay phách tán, một trong số đám đệ tử Tây Lương gia nhặt lên một cây đao chạy vọt về phía Tây Lương Mạt, gào ầm lên, yêu nữ kia, ta giết ả yêu nữ ngươi. Nhưng hắn còn chưa kịp chạy hai bước thì một thanh kiếm nhỏ dài không biết đến từ nơi nào trực tiếp xuyên qua xương bả vai của hắn, ghim cứng hắn trên cây cột. Người kia liền phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Tây Lương Mạt quay mặt lại cười nhạt, không biết tự lượng sức mình. Nay bằng nội lực của nàng đã sớm có thể nghe thấy tiếng để đoán vị trí, phát hiện hướng công kích của đối phương. Nàng phẩy tay áo xoay người ra khỏi Lưu Phương Đường, ngồi trên chiếc ghế tử đàn đã đặt sẵn trong sân từ lâu. Hà Ma Ma đã chuẩn bị cho nàng áo khoác lông chồn, chậu than và trà nóng. Tây Lương Mạt vừa ngồi xuống chưa lâu thì Lưu Phương Đường đã vang lên tiếng kêu đầu tiên, còn đám đệ tử Tây Lương gia tự giết lẫn nhau. Gã đàn ông tập kích nàng kia đã bị chính anh em mình chặt đứt cánh tay. Anh em của hắn vốn muốn chém đầu hắn, nhưng chưa bao giờ giết người cho nên chùn tay, ngược lại khiến gã kia càng phải chịu tội. Có một sẽ có hai, vì để sống sót, cho dù biết đây chỉ là cái bẫy, vẫn không ngừng có đệ tử Tây Lương gia vì cầu được sống mà mê hoặc nhảy xuống. Bọn chúng cầm đao kiếm, từ lúc đầu do dự nhìn nhau, đến cuối cùng công kích lẫn nhau, rồi đến không ngừng đỏ mắt chém giết. Trò chơi giết chóc này cũng biến thành có oán báo oán, có thù báo thù, nhân tính vặn vẹo thể hiện rõ một một. À, ngươi dám chém ta? Vì sao không dám? Ngươi tưởng ngươi vẫn là con trai trưởng cao cao tại thượng chắc? Ngươi, ngươi dám động vào nữ nhân của ta, ta giết ngươi. Đi chết đi. Mặc kệ Dư Lão Thái Quân hô hào thế nào, muốn khiến con cháu mình ngừng tay, nhưng đám con cháu đã giết đào cả mắt, thậm chí còn cầm đao chém bà ta. Nhìn con cháu muốn giết mình lại bị chính thúc thúc chém thành hai nữa. Máu phun tứ tung, tứ chi rụng rời, bà ta lệ rơi đầy mặt, cuối cùng khóc không ra tiếng, hoàn toàn ngây người. Tiếng gào thét thê lương không ngừng vang tới tận chân trời, khiến chim đêm bay qua cũng không nhịn được mà phát run. Tây Lương Mạt ngồi trên cái đệm gấm mềm mại, nhìn màn khôi hài tanh máu này, bỗng khẽ thở dài một tiếng. Mama, ngươi nói xem có phải ta ngày càng tàn nhẫn hay không? Giờ khắc này, nàng bỗng cảm thấy chính mình ngày càng giống Bách Lý Thanh, giỏi về đùa giỡn nhược điểm người khác, tàn nhẫn lại lạnh giá. Hà Mama nhàn nhạt nói, đó chỉ là tại bọn chúng treo gió gặt bão, gieo nhân gì gặt quả nấy. Quận chúa không cần để ý vì những người không liên quan, chẳng mắt tiểu thư, chỉ cần có thiên tế gia là đủ rồi. Tây Lương Mạt ngẩn ra, hơi nhăn mày, trong mắt chỉ cần thấy Bách Lý Thanh. Đây là ý gì? Chỉ theo lệnh của Bách Lý Thanh? Hà Mama nhìn nàng cười cười ý vị thâm trường. Quận chúa không cần suy nghĩ nhiều, sau này người sẽ hiểu, thậm chí cả vị hôn phu ngày mai của ngài, tiểu thư cũng không cần để chuyện sống chết của hắn trong lòng. Ngài đừng quên chuyện đã hứa với thiên tuế gia. Tây Lương Mạt nhớ tới trong suối nước nóng dã ngoại ngày ấy, Bách Lý Thanh dùng thủ đoạn vô sỉ ép nàng hứa chuyện đó. Nàng không tự chủ được đỏ mặt, lập tức ho nhẹ một tiếng đáp. Ừ. Nàng biết đến bây giờ, Hà Mama vẫn không tán thành chuyện nàng gả cho Tư Lưu Phong, nhưng không xác thực được lý do. Nàng chỉ coi như Hà Mama cảm thấy quyết định của mình sẽ ảnh hưởng tới quan hệ với Tư Lễ Sám bên này. Tây Lương Mạt nhìn sắc trời, chuyện này cũng tới lúc phải xong rồi. Hà Mama cũng cúi đầu nói bên tai nàng, quận chúa, giờ xỉu rồi, chúng ta nên trở về nghỉ ngơi. Chuyện kết thúc, công việc nơi này giao cho bọn Mị Tam là được, bọn họ cũng đã từng làm chuyện như vậy rồi. Tây Lương Mạt gật đầu, Hà Mama liền bảo Mị Tam đi gọi người nâng cỗ kiệu tới, hầu hạ Tây Lương Mạt lên kiệu, đi thẳng về phủ quốc công. Bốn gã ám vệ nâng cỗ kiệu lướt đi như quỷ đêm, chân không chạm đất, ngay cả một hạt bụi cũng không bay lên, nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu đám phu canh cùng binh lính tuần tra của binh mã từ ngũ thành. Mấy người lặng lẽ biến mất trong bờ tường phủ quốc công. Phu canh chỉ cảm thấy đỉnh đầu lạnh toát, bóng quỷ lướt qua, sợ đến mức rụt cổ ôm đầu. Phủ quốc công vốn có phủ binh tuần tra thì vệ nghiêm mật, dù là ám vệ Tư Lễ Giám cũng rất khó tiến vào, chỉ có cao thủ võ công thâm sâu khó lường như Bách Lý Thanh mới có thể ra vào như không. Hôm nay nội viện của phủ quốc công nằm trong tay Tây Lương Mạt, đương nhiên đã an bài ổn thỏa từ trước. Nàng thuận lợi về tới phòng mình, tẩy trôi một thân mùi tanh, thay áo nằm lên giường. Nhìn phòng ốc đỏ tươi, Tây Lương Mạt nhích môi có chút tự giễu. Đại khái nàng là tân nương đầu tiên tay đẩy móng tanh trước đêm tân hôn. Không biết nếu Tư Lưu Phong biết bộ mặt thật này của nàng rồi thì còn dám ngủ cùng giường với nàng nữa hay không. Ngày hôm sau, sắc trời vừa sáng, đám hỉ nương đã lũ lượt tới trang điểm thay quần áo cho Tây Lương Mạt. Một kiện cung trang thêu hoa văn phượng xuyên mẫu đơn rất lớn, kèm khói biếc dạng mây đỏ, tà áo điểm xuyết ngọc lưu ly uốn lượn kéo dài, bên ngoài phủ một tầng sa vàng mỏng, vạt áo rộng thêu hoa văn hoa vàng, tay áo làm bằng sa la mềm mại, trên sa la thêu từng đóa mẫu đơn đỏ rất lớn, chỉ bạc tinh tế tạo thành đường viền tinh xảo, mượt mà rũ xuống đất, ma sát thành tiếng. Hỉ phụng phủ nội vụ đưa tới không chỉ phụ trợ vẻ phú quý ung dung của nàng mà còn khiến thể hiện dáng vẻ yểu điệu, làn da mịn màng như tuyết, vai xuôi eo nhỏ. Trên đầu là bộ diêu ngọc bích khảm chân châu, nghiêng nghiêng buông xuống chỗ tóc mai, phượng hoàng vòng hoa vàng ngậm ruby búi cao mái tóc nàng, vòng hoa gắn những tua cờ nhỏ rủ xuống bên mặt Tây Lương Mạt như thác nước, tạo cho nàng vẻ nõn nà như lan. Đôi mắt đẹp sóng sánh hàm xuân, mi thanh như núi xa, tóc mai đen tuyền nhiễm sương xuân. Vài vị phu nhân toàn phúc thân phận cao quý tới thêm trang, thấy vậy đều có chút ngẩn ngơ. Tiểu quận chúa thân thể gầy trơ xương, nhìn như không đủ dinh dưỡng, không ngờ trang điểm lên lại đẹp đến chói mắt như vậy. Ngự sử Trần phu nhân nhìn Tây Lương Mạt vui mừng nói: dù sao cũng là con gái của Lam đại phu nhân, thật không giống người thường, có khí độ thiên gia. Đáng tiếc Lam đại phu nhân đã là người xuất gia, không thể nhìn thấy con gái mình xuất giá. Hàn nhị phu nhân cáo ốm không ra, ai cũng biết bà ta không thích cô con gái này, nhưng tỏ rõ thái độ như vậy vẫn khiến đám quý phu nhân luôn diện đủ mặt ngoài này rất khinh thường. Ở đây có một số phu nhân toàn phúc hơi lớn tuổi, đều biết Lam thị từng có là con gái nuôi của tiên hoàng hậu, cũng vội vàng gật đầu không ngừng. Tây Lương Mạt mỉm cười: hôm nay có các vị phu nhân ở đây đã không còn gì đáng tiếc, Mạt Nhi chỉ cần coi như các vị đều là mẹ nuôi của Mạt Nhi không phải được rồi ư? Trần phu nhân cùng mấy vị phu nhân kia nhất thời liếc nhìn nhau nở nụ cười. Bà chỉ lên trán Tây Lương Mạt trêu chọc: ai nha, đang đòi thêm đồ cưới từ mấy người chúng ta đây mà. Ai chẳng biết nha đầu ngươi có quốc sắc vườn, buôn bán lời của chúng ta một đống bạc, hôm nay còn không chịu bỏ qua. Tây Lương Mạt không hề có dáng vẻ quận chúa, cái miệng luôn có thể đùa. Vài vị phu nhân đến bật cười, bọn họ cũng có lòng kết một đoạn thiện duyên như vậy. Tây Lương Mạt thân phận không tầm thường, sau này chắc chắn có lợi. Vì vậy ai cũng hồn hồn dồn tiền, tặng không ít thứ quý trọng. Trần phu nhân nhận hai cây châm dài hỏa phượng hàm châu bằng vàng dòng khảm ngọc ấm đã chuẩn bị sẵn, cắm vào búi tóc sau đầu nàng, cười nói lời chúc phúc cuối cùng. Đây gọi là rửa tay búi tóc, từ nay về sau gả làm vợ người, cử án tề mi, lưu luyến tình dài. Sau đó liền phủ khăn voan đỏ long phượng cho Tây Lương Mạt để Bạch Ma Ma đỡ nàng lên kiệu. Bạch Ma Ma nhìn Tây Lương Mạt, tuy biết trong mắt Tây Lương Mạt cuộc hôn nhân này chỉ vì lợi ích, nhưng bà vẫn không nhịn được rơi nước mắt, giống như đang đỡ con gái mình, nắm chặt tay nàng nâng lên kiệu. Bà thấp giọng: tiểu thư, người nhất định phải hạnh phúc. Tây Lương Mạt nhìn bà có chút kỳ quái, sau đó cười cười: Mama, ta nhất định sẽ sống thật thích ý. Hạnh phúc? Hạnh phúc là cái gì? Đây là một cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã có mục đích không thuần khiết, sao có thể có hạnh phúc như ý nghĩa truyền thống được? Có điều nàng cũng không thèm để ý mà thôi. Không lâu sau, phủ quốc công bắt đầu náo nhiệt, tiếng sáo, tiếng trống vang lên, nhạc mừng rội khắp. Tư Lưu Phong mặc hồng bào thêu kim long, mang kim quan bản long cưỡi con ngựa cao lớn tới đón dâu. Bộ hỷ phục này cũng là nổi bật vẻ môi hồng răng trắng, mắt sáng mày kiếm tuấn mỹ vô song của hắn. Dọc đường hắn luôn nở nụ cười, tới phủ quốc công trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng tiếng tán thưởng của mọi người, để đám con gái Tây Lương Nguyệt, Bạch Ngọc, Bạch Nhụy làm khó dễ, coi như qua năm cửa chạm sáu tướng, cuối cùng phải dùng võ công mới đón được kiệu hoa của Tây Lương Mạt, đường đường vinh quang trở về Đức Vương phủ. Vì Tây Lương Mạt có thân phận trinh mẫn quận chúa cùng chính trưởng nữ, nên Đức Vương phủ bổ sung thêm 40 nâng sính lễ vào 160 nâng sính lễ trước đây của Tây Lương Đan thành 200 nâng, cho nên Tây Lương Mạt liền mang theo 120 nâng đồ cưới Lê thị chuẩn bị cho nàng, cùng những đồ đáng giá trước kia của Lam thị mang tới phủ Tây Lương. Còn có vàng bạc châu báu hoàng hậu ban cho con gái hoàng thất đều cho vào trong hòm, tròn 220 nâng đồ cưới. Trong tiếng nhạc mừng náo nhiệt cùng tiếng bà mối, tiếng người nâng lễ đưa về Đức Vương phủ, một đường dùng vải đỏ quấn quanh toàn bộ cây cối xung quanh, có thể nói là đỏ suốt 10 dặm, khiến cho mọi người tặc lưỡi ca ngợi. Ngay cả Đức Vương phi tự kiềm chế hạng nhất khi nhìn thấy nhiều đồ cưới như vậy cũng không khỏi thoáng lộ vẻ hài lòng. Mẫu phi, quý phủ chúng ta đã lâu không náo nhiệt như vậy. Tư Hàm Ngọc hôm nay cũng diện mỹ phục, nhón chân cười nói. Đức Vương phi cười gật đầu. Cô con dâu này quả thực là lấy đúng rồi, đồ cưới nhiều quả thật ngoài dự kiến của bà ta. Trước cửa Đức Vương phủ rất náo nhiệt, nể mặt Đức Vương phủ cùng phủ quốc công, phủ đệ của các hậu duệ quý tộc đều phái người đưa tới không ít lễ vật, toàn phủ vui sướng. Ngay cả đám phủ binh vương phủ cũng buộc đai đỏ trên thắt lưng, bận rộn khắp nơi. Trước viện đã dựng lều bạt bày tiệc hôn lễ. Giờ lành mở tiệc là buổi chiều, vì vậy phần lớn khách mời lúc này còn đang ở trước viện hoàn huyên hóng gió. Đám khách nữ thì được dẫn tới hoa viên bên cạnh để tán chuyện phiếm. Tân đương tử cùng tân lang lạy bái thiên địa, phụ mẫu rồi được đưa vào động phòng. Tuy Từ Lưu Phong rất muốn nhìn một cái, cẩn thận một chút, tiểu vương phi vất vả lắm mới cầu đến tay. Thế nhưng trong đám đệ tử tôn thất lại ra sức kéo hắn ra ngoài, muốn kính rượu không say không về. Tây Lương Mạt đành chờ trong tân phòng, nhưng chờ thẳng một ngày, đến khi mặt trời ngả về tây, mặt trăng lên cao cũng không thấy vị hôn phu của nàng đâu. Ngược lại khiến nàng đói đến nhão ruột, trực tiếp mượn cớ xấu hổ đuổi hết bọn nha hoàn đức vương phủ cùng đám hỉ nương ra ngoài, vạch phát khăn van ra, ngồi ngoài phòng khách dùng tổ yến điểm tâm cùng cơm mà Hà Mama chuẩn bị cho nàng. Dùng tổ yến xong, nàng lại líu ra líu xíu nói chuyện phiếm với Bạch Ngọc, Bạch Nhị, Bạch Chân, Hà Mama cùng Bạch Mama đến phòng bên dùng cơm, thuận tiện giám sát người của đức vương phủ. Hàn huyên một hồi, Hà Mama bỗng tiến vào, thần sắc kỳ quái gọi Bạch Nhị ra ngoài. Bạch Nhị không suy nghĩ nhiều, liền đi ra. Hà Mama dẫn nàng vào phòng sườn bên rồi ra ngoài. Bạch Nhụy đang khó hiểu thì bỗng nhiên cảm thấy trong phòng còn có một người khác. Nàng theo Tây Lương Mạt tập võ, coi như có chút thành tựu, vốn căn bản của nàng còn tốt hơn Tây Lương Mạt một chút. Có điều Tây Lương Mạt có tạo hóa khác nên mới đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bản lĩnh nghe âm thanh đoán vị trí của Bạch Nhụy cũng vẫn phải có. Nàng vô thức quay người, liền rút ra thanh đoản kiếm luôn mang bên mình, xoay người quát: "Ai?" Đoạn kiếm mới chém ra thì cổ tay nàng đã bị vỗ một cái, thanh kiếm kia cũng chớp nhoáng rơi vào tay đối phương, kèm theo đó là chính nàng cũng bị người ta đặt trên cửa, lưng đau nhói. Người kia cũng không bỏ qua, bàn tay vươn tới nắm eo nhỏ của Bạch Nhụy trong tay, kéo vào trong lòng, khiến thân thể mềm mại của Bạch Nhụy mờ ám dán lấy thân thể cao lớn của hắn. "Là ngươi?" Bạch Nhụy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía người kia, gương mặt nháy mắt đỏ bừng. Hà Mama liếc nhìn cửa nhà ngang, vẻ mặt quái dị lắc lắc đầu, xoay người đến một gian phòng khác của dãy nhà ngang. Bạch Mama cũng đang ở cùng một đám hỉ nương, nhà hoàn đức vương phủ uống rượu. Thấy bà tới, hai người đều liếc nhìn nhau, tiếp tục ngồi xuống giữ chân những nha đầu bà tử này. Tây Lương Mạt đợi rất lâu, không thấy Bạch Nhụy trở về, càng miễn bàn đến cái bóng của Tư Lưu Phong, nàng không nhịn được ngáp dài. Bạch Ngọc, Bạch Chân thấy nàng mệt mỏi liền nói: "Quận chúa, về phòng nghỉ trước đi, chúng em ra ngoài xem thử." Bạch Chân cũng lắc bầu rượu trên tay cười giả hoạt: "Trong bầu âm dương này chuẩn bị rượu có mông hãn dược đặc biệt, lát nữa em rót cho quận mã ra, đảm bảo hắn ngủ tới hừng đông không dậy nổi." Tây Lương Mạt cắn môi buồn cười gật đầu, đang muốn đồng ý với hai nha đầu này thì ngoài cửa chuyển tới tiếng bước chân. 8/10 là quận mã ra tới, vì sao các mama không báo một tiếng? Tây Lương Mạn lập tức được Bạch Ngọc, Bạch Chân đỡ đến giường ngồi xuống, sau đó hai nha đầu nhanh chân ra ngoài đón tiếp Tư Lưu Phong. Tây Lương Mạn hình như bình tĩnh, nhưng vẫn có chút căng thẳng. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên nàng thành hôn, còn phải tính kế phu quân của mình, vì vậy nàng siết chặt khăn thêu trong tay. Không biết thế nào mà Bạch Ngọc, Bạch Chân chỉ ơ một tiếng rồi không nói tiếp nữa. Nhưng Tây Lương Mạn vẫn nghe được tiếng bước chân nam tử chậm chậm đi tới gần mình. Cách khăn voan nàng không nhìn thấy người kia, chỉ có thể thấy một đôi giày thêu kim tú và cả y bào màu tím đậm thêu mẫu đơn đỏ chót. Tây Lương Mạn sửng sốt, Tư Lưu Phong dù có mặc hỉ bào đỏ thẫm cũng sẽ mặc áo choàng màu nhạt, vì sao lại mặc hoa lệ đến mức loè loẹt thế này? Lúc này một thanh hỉ xứng đã nhấc khăn voan của nàng lên, Tây Lương Mạn nhẹ hít một hơi định nở nụ cười xấu hổ với Tư Lưu Phong hoặc mê hoặc hắn để hạ mông hãn dược. Kết quả vừa ngẩng đầu, Tây Lương Mạt đã hoàn toàn hóa đá. Một lúc lâu sau mới nhìn người vừa tới một cách không tưởng. Sao lại là ngươi? Người mặc một thân hoa y tím thẫm theo mẫu đơn kia, gương mặt tinh xảo tuyệt luân đến hồn siêu phách lạc. Mặt mày không cười, đã chứa ba phần, lại mang một hơi thở tối tăm kỳ lạ. Không phải Cửu Thiên Tuế đại nhân Bách Lý Thanh thì còn ai? Thế nào, trò cưng không thích nhìn thấy vi sư sao? Bách Lý Thanh từ trên cao đánh giá Tây Lương Mạt, nhìn nàng nõn nà hàm xuân sắc, ngón tay thon dài, môi đỏ như son, cười cười ra vẻ rất hài lòng. Hôm nay thật hiếm có, nhan sắc quả nhiên vô cùng tốt, lẽ nào thật sự vì lập gia đình? Sư phụ, hôm nay là ngày đại hôn của ta, ngài không khỏi quá mức to gan đi. Lát nữa Tư Lương Phong trở về gặp được thì ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Tây Lương Mạt hít một hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng không cần nhìn cũng biết Bạch Chân cùng Bạch Ngọc nhất định đã bị đại yêu nghiệt này đuổi đi rồi. Thế nào, Người rất muốn hắn tới sao? Hôm nay hắn không tới được, ước chừng lúc này đã say đến mức không biết lăn vào góc phòng nào rồi. Bách Lý Thanh nói rất khinh miệt, hắn thuận thế ngồi xuống cạnh nàng. Sư phụ, ngài vội vàng tới là để đưa tiền mừng cho ta sao? Tây Lương Mạt nhìn Bách Lý Thanh nói rất bất đắc dĩ. Đối với Bách Lý Thanh, nàng cảm thấy bản thân mở miệng nói chuyện cũng thô tục hơn trước. Nàng thấy hắn áng chừng cảm thấy ngồi khó chịu, trực tiếp đá giày bắt chân nằm thẳng trên giường tân hôn của nàng cùng với Tư Lưu Phong, như đang ở trong nhà mình vậy, mảy may không mất tự nhiên chút nào. Bản tọa tới giúp người áp sàng, thế nào, đủ mặt mũi chứ? Bách Lý Thanh lời biếng thay đổi một tư thế thoải mái hơn. Cái này chỉ có người gọi đồng tử đồng nữ tới áp sàng, nào có ai gọi thái giám tới áp sàng bao giờ? Thế không phải là rủa người ta đoạn tử tuyệt tôn sao? Tây Lương Mạt rất không biết nên nói gì, nhưng nếu Bách Lý Thanh nói Từ Lưu Phong không tới được thì nhất định là không tới được. Nàng cũng không nóng ruột, đơn giản học Bách Lý Thanh đá giày thêu ra, cũng ngồi xếp bằng lên trên giường. Ngài tới hỏi đêm qua vì sao ta không trực tiếp tiêu diệt nữ quyến của Tây Lương tổ gia phải không? Tây Lương Mạt tựa trên ổ chăn bằng gấm thêu long phượng đỏ thẫm, chỉ cảm thấy thắt lưng thẳng băng cả ngày rất khó chịu. Vừa dứt lời, nàng đã bị Bách Lý Thanh bỗng kéo cổ áo, khiến nàng ngã thẳng lên người hắn. Tây Lương Mạt không hề đề phòng, thiếu chút nữa là đập lên mặt hắn, lập tức xoay người muốn ngồi dậy. Nhưng Bách Lý Thanh càng quá đáng, trực tiếp một tay ôm vòng eo thon nhỏ của nàng, một tay rút châm cài tóc từ búi tóc của nàng, cỡ vòng hoa của nàng xuống, tiện thể kéo tung mái tóc đen của nàng ra. Vì sư tới là muốn động phòng với ngươi, hôm nay không phải đêm tân hôn của ngươi sao? Hắn nhướng mày tả khí nhìn thiếu nữ tóc đen rơi lả tả kia, càng phát ra sắc thái kiểu mị yếu đuối, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa bá đạo vừa kỳ lạ. Tây Lương Mạt bỗng chốc đỏ bừng mặt, nhưng cũng biết người này trước nay không cho người khác từ chối. Nàng cũng không phải lần đầu tiên bị hắn ôm như thế. Lão yêu già nghìn năm này, ngay cả chuyện quá đáng hơn cũng đã làm rồi. Lúc đó nàng không từ chối được, giờ lại làm ra vẻ trinh nữ tiết liệt thì có vẻ quá dối trá. Nàng thẳng thắn ghé vào ngực hắn hừ một tiếng. Đây là đêm động phòng của ta và Tư Lưu Phong, không phải với sư phụ ngài. Hơn nữa, ngài có được không? Vì sư có được hay không? Xem ra Độ Nhi đã quên mất ngày ấy trong suối nước nóng dã ngoại rồi. Cho dù vi sư không được, cũng có thể thỏa mãn dâm dục của ngươi. Bách Lý Thanh rất hài lòng vì tiểu hồ ly trong lòng thức thời dịu ngoan, ngón tay mờ ám từ lưng nàng vẽ một đường dừng trên mông phấn của nàng. Người mới có dâm dục, cả nhà ngươi có dâm dục, chính mình vô sỉ còn muốn nói người ta cũng vô sỉ như mình. Tây Lương Mạt tức giận rút lọn tóc của mình bị lão yêu ngàn năm nào đó nắm trong tay về. Là người sẽ có dục vọng, yêu thứ ta yêu, hận thứ ta hận, ma ngăn giết ma, Phật cản giết Phật. Chỉ là vì dục vọng của ta, có gì không thể. Bách Lý Thanh chống má biếng nhác nói, son trọng tử màu tím nơi khóe mắt, giống như đóa mạn đà nở rộ, lông mi dài đen hoa mỹ, hất bóng đen xuống gương mặt trắng nõn như ngọc của hắn. Lời nói như tùy tiện lại cất giấu sự bừa bãi phóng túng, không để tâm đến luân lý, thiên địa, thần Phật. Tây Lương Mạt nhìn hắn có chút giật mình, người này quả nhiên cuồng vọng không gì sánh được. Sư phụ như gấm hoa rực rỡ, sống thật tự tại thích ý, có điều nhân gian khó tránh khỏi, có lúc lên lúc xuống. Ngài không để lại lối thoát như vậy, biết đâu một ngày từ 9 tầng mây rơi xuống, sợ là khó tránh khỏi tai họa, gió lạnh nhân gian, thiên đào vạn quả. Tây Lương Mạt trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói. Mấy trăm năm trước trong thời đại kiếp trước của nàng cũng có một vị cửu thiên tuế, cũng đã từng dưới một người trên vạn người, bao nhiêu người lập đền thờ trường sinh cho hắn. Cuối cùng một khi biến thiên, tân đế đăng cơ, vẫn bị đánh xuống vũng bùn trong nháy mắt, bị nói là hoạn đảng họa quốc, phán hành hình thiên đao vạn quả. Người kia sợ không chịu nổi 3.900 đao cho nên mới treo cổ tự sát. Sách sử hậu thế còn lên án thêm mấy trăm năm. Vinh hoa phú quý như mây khói, dài sắc khuynh quốc rồi cũng thành xương khô. Thế gian này có mấy người có thể lấy mạng bản tọa? Thế sự thiên hạ đều là một ván cờ, cho dù thiên đao vạn quả thì đã sao? Nếu thân này của bản tọa chết, trên đường tới Hoàng Tuyền đại khái sẽ có vô số vong hồn cung nghênh, hoặc khiến muôn dân chôn cùng cũng là một chuyện thống khoái. Hắn cười to, thanh âm cực kỳ dễ nghe, có điều cực kỳ âm mị lại cuồng vọng tùy ý. Tây Lương Mạt nhìn ánh sáng trong mắt hắn, không có chút do dự, giống như sống chết với hắn chỉ là một trò chơi, khiến người ta lạnh giá tới tận xương. Nếu một người ngay cả sống chết cũng không để ở trong lòng, thì còn gì đáng để sợ hãi?